Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỏ quét xuống. Như công lực này, quả nhiên là vượt qua tưởng tượng của hắn. Làm phản cái kia truy kích mà đến hán tử, lại là một phen khác kết quả. Hắn nhìn thấy mũi tên đánh tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào. Trong nháy mắt liền bị mũi tên này nổ nát như. Trong phút chốc máu tươi nhẹ nhàng bồng, thịt nát bắn tung tóe, trực tiếp rơi vào phía dưới lục phèn mỡ. Chỉ một thoáng lục phèn mỡ kịch liệt sôi trào lên, giống như thịt tươi rơi vào dầu sôi. Trong nháy mắt dâng lên lượng lớn sương mù. Mà nam tử kia thi thể vậy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã ra. Cuối cùng hòa tan tại lục phèn mỡ. Thật là đáng chết. Nhìn vào nam tử chết kiểu này, Vương Dã mở miệng nói ra. Đồng thời hắn vậy âm thầm cảm thán. Lúc trước nghe người ta nói trước mấy đợt tiến vào không có một cái nào có thể còn sống trở về. Nghĩ đến chính là bẻ gãy tại nơi đây, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Cơ quan này quả nhiên hung hiểm. Tạch tạch tạch két. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh trong nháy mắt truyền đến liên tiếp cơ quan chuyển động thanh âm. Thanh âm dày đặc. Chỉ nghe người tê cả da đầu. Đi mau. Nhưng vào lúc này, Tống Lăng Phong thanh âm đột nhiên truyền đến, đây là tiền triều công thành Liên Nỗ. Duy nhất một lần nhét vào 18 phát tiễn nỏ. Trước mắt tổng cộng kích phát 7 lần, lúc này còn có 11 phát không phát. Bằng không thì một hồi nhét vào hoàn tất lại có những người khác xông tới, ngay lập tức sẽ có vòng tiếp theo đánh tới. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã đám người trong lòng khẽ động. Vội vàng thả người nhảy lên, đi tới Tống Lăng Phong bên cạnh. Tạ Tống công tử nhắc nhở. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhìn vào Tống Lăng Phong mở miệng nói ra, không nghĩ tới cái này Vương Lăng tầng thứ nhất liền như vậy hung hiểm. Bạch Đại Hiệp. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tống Lăng Phong nhếch mép một cái, đây chỉ là trước hành lang. Tầng thứ nhất còn chưa tới đây. Lời đến nơi đây, Vương Dã đều không có sững sờ. Khá lắm. Địa cung này rốt cuộc có bao nhiêu? Như vậy cơ quan tiễn nỏ bố cục, thế mà mới mẹ nó chỉ là trước hành lang. Kinh ngạc sau khi, bốn người chỉ nghe được một trận ồn ào từ đối diện truyền đến, nghĩ đến nổ tung cửa đá những người kia dĩ nhiên theo sau. Nghe đến nơi này, bốn người không dám trì hoãn. Dồn dập hướng về đường hành lang chỗ sâu đi đến. Cái này đường hành lang dài dằng dặc, mà lại một đường hướng phía dưới. Đám người đi ra không biết bao xa, lại khi thấy một cái không gian thật lớn xuất hiện ở trước mắt. Không gian này mặt đất được chia cắt thành từng khối bốn phía phương cách. Giống như một khối bàn cờ to lớn. Trong thời gian đó có tam 12 tôn cực lớn kim khí nhân ngẫu, từng 16 tôn đứng đối mặt nhau. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Gian phòng này bố cục, rõ ràng chính là một cái bàn cờ. Không chỉ có như vậy. Gian phòng một chỗ khác, một tôn phá lệ cao lớn đồng nhân dĩ nhiên được từ giữa đó bổ làm hai. Đây là bị đao trẻ mở. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, nhất đao lưỡng đoạn, gọn gàng. Xem ra trước tiến đến mấy đợt người bên trong có nhân vật lợi hại. Đã sớm hủy diệt trông coi tầng này con rối hình người. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng bất thình lình. Vốn cho rằng trước đó tiến vào địa cung những người kia đều đã toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới. Lại có thể xuyên qua cái này đệ nhất tầng đại điện. Đúng là như thế. Lúc này Tống Lăng Phong gật đầu một cái, mở miệng nói tầng này gọi là nghiễm tượng hí đồ. Chính là tiền triều kỳ nhân lấy bàn cờ bố trí mà thành. Chỉ có phá mất đối phương tướng lĩnh mới có thể thông qua. Xem ra tầng thứ nhất xông trận người thật có chút bản lãnh, biết rõ cơ quan này nơi chỗ hiểm, một kích phá địch. Nói ra, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã đám người. Mở miệng nói, chư vị, chúng ta tiếp tục hướng phía trước a. Nghe được câu này, mấy người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Thế mà, mấy người càng là xâm nhập, liền cảm giác càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì không chỉ tầng thứ nhất, tầng thứ hai vân vụ mê hoặc cục vậy cũng bị phá sạch sẽ. Hơn nữa trên đất còn giữ lại vào mảng lớn thi thể. hiển nhiên là trước mấy đợt người lưu lại. Vậy mà lúc này vương giã lại ngồi không yên. Địa cung này nội thủy chung có người nhanh bản thân từng bước, như thế nói đến há chẳng phải là nói rõ kho báu cũng có khả năng rơi vào người khác thủ sao. Muốn đến nơi này, hắn nhìn vào bên cạnh Tống Lăng Phong. Mở miệng nói, địa cung này không có cái khác cửa ra à. Mẹ! Hẳn là bản thân vất vả chạy một lần, kết quả phía trước những người kia ăn xong lau sạch từ cửa sau chuồn mất. Không có. Lúc này Tống Lăng Phong lắc đầu, mở miệng nói ra, đây là cái vương lăng, làm sao có thể có lưu đường lui. Tầng thứ ba chính là địa cung bên trong hung hiểm nhất địa phương, kêu là Hỏa Vân Thiên Cung. Cũng là cái kia hung thú vị trí. Hống! Ngay tại Tống Lăng Phong mở miệng thời khắc, gầm lên giận dữ từ đường hành lang bên trong đột nhiên truyền đến. Thanh âm thê lương phẫn nộ, còn mang theo từng tia không cam lòng. Ngay sau đó là một tiếng vang lặng lẽ. Giống như cự vật hạ xuống giống như. Nghe được như vậy thanh âm, vương giã mấy người nhìn nhau, chợt hướng về tầng thứ ba đột nhiên chạy tới. Chạy qua đường hành lang, đi tới tầng thứ ba. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực chi khí chạm mặt tới. Dương mắt xem xét, đám người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy cái này tầng thứ ba quả nhiên là to lớn vô cùng, khoảng không đến cực điểm. Nơi này lại là một cái thiên nhiên hình thành to lớn trống rỗng. Trống rỗng bốn phía đều là màu đỏ sậm địa hỏa, trong thời gian đó còn không ngừng có hỏa hoa bắn tung tóe lên. Rất trung tâm chỗ là một cái to lớn hình tròn bệ đá. Một đầu to lớn vô cùng, như hổ như sư tử quái vật chán nản ngã xuống đất, máu tươi đang từ trong miệng cuồn cuộn tuôn ra. Quái vật một bên, bệ đá rất trung tâm chỗ. Một tôn lớn như vậy thạch quan dĩ nhiên được người đẩy ra, một cái nam tử mặc áo xanh chính đem một cái sự vật giơ qua đỉnh đầu. Việc này vật bốn phía, phía trên lấp lóe vào lân quang. Nhìn thật kỹ. Việc này vật thế mà một phương Mỹ ngọc điêu khắc thành tứ phương con dấu. Ngọc tỷ. Nam tử mặc áo xanh này trong tay, lại là một khối ngọc tỷ. Ngọc tỷ. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhịn không được mở miệng nói. Lời vừa nói ra nam tử mặc áo xanh kia thân thể cứng đờ. Hừ. Hắn không có quay người, chỉ là lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, không nghĩ tới lại còn có tạp chủng có thể tới nơi này. Nói ra hắn thân thể khẽ động. Một cỗ khí tức bá đạo cuồn cuộn mà lên, hướng về mấy người cuốn tới. Chương 1808, là ngươi. Kinh khí này huy hoàng như sóng, cương mãnh phi thường. Một khi lan ra, thổi đến vương giã đám người quần áo bay phất phới. Đồng thời, bốn phía địa hỏa bị kinh khí thổi phồng bỗng nhiên dấy lên. Ánh lửa rào rạt tan ra bốn phía. Cái kia tăng cao sóng nhiệt mang theo cái này cương mãnh kinh khí, trong nháy mắt hướng về đám người đánh tới. Ân, cảm nhận được như vậy kinh khí, vương giã trong đầu khẽ động. Người trước mắt mặc dù mặc áo xanh, nhưng là tản ra kinh khí, lại là thiền tông võ học. Hừ. Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, một kẻ trộm phần đào mộ hạng người, cư nhiên như thế cuồng vọng. Nếu chúng ta là tạp chủng, ngươi lại là cái gì? Trong ngôn ngữ, hắn thôi động nội lực chân khí lan ra. Chỉ một thoáng một cỗ băng hàn chi khí di tán mà ra, đem cái này chạm mặt tới nhiệt khí trong nháy mắt ép xuống. Băng hà huyền công gió lạnh suy tức mà lên. Người này thân thể rõ ràng khẽ động. Băng hà huyền công. Đã thấy hắn mở miệng yếu ớt, ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên người, trầm giọng nói, là Bạch Minh Ngọc a. Trong ngôn ngữ người này xoay người lại. Một tấm mặt nạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này mặt nạ chính là Bạch Ngọc điêu trác mà thành, phía trên mang theo yêu kiều lưu quang. Để cho người ta thấy không rõ người này dung mạo. Ngươi nhận ra ta. Nghe được người này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, trầm giọng nói. Trong ngôn ngữ hắn mục quang thủy chung quan sát nam tử trước mắt. Muốn phân biệt kỳ thân phận. Nhưng kết quả trừ nhìn ra người này thân mang thiền tông võ học bên ngoài. Lại không những đầu mối khác. Đệ nhất thiên hạ Bạch Minh Ngọc, ai không biết, ai không hiểu. Người này lắc đầu, thanh âm bên trong phát ra một tia trêu đùa, hơn nữa nếu bàn về cái này xương hàn một loại võ học. Trên đời này lại có môn nào võ công có thể thắng được băng hà huyền công đây? Trong ngôn ngữ tay hắn nâng ngọc tỷ, chậm rãi cất bước đi xuống. Nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Đã thấy ngọc trong tay của hắn tỷ trắng không tì vết, giống như mỡ dê. Ấn cõng tình điêu nhỏ có khắc một đôi ngọa long. Phối hồng sắc tơ giải lụa. Mang đến tinh diệu hết sức, căn bản không phải giống như chất ngọc có thể thay thế đồ vật. Chỉ là, vật này nhìn qua, không hề giống là bình thường hoàng đế ngọc tỷ. Ngươi tất nhiên nhận ra. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, buông xuống ngọc tỷ cứ thế mà đi. Chúng ta cũng coi là kết cái thiện duyên. Buông xuống. Không giống Bạch Minh Ngọc nói hết lời, nam tử cười lạnh một tiếng, ta lần này qua đây, chính là vì tìm kiếm vật này. Để cho ta buông xuống, ngươi nói cái gì lời ngu ngốc. Hơn nữa, đừng nhìn ngươi là thiên hạ đệ nhất, hai người chúng ta chẳng qua sàn sàn với nhau. Thật muốn động thủ, bản tọa cũng không sợ ngươi. Nói ra, nam tử tiến lên trước một bước. Một cỗ khí thế hoành ép mà đến. Hành vi như vậy, nhất định chính là trắng trợn khiêu khích. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Biết rồi Bạch Minh Ngọc thân phận về sau còn có thể nói ra như vậy ngôn ngữ. Đủ thấy kỳ đối thực lực của mình khá là tự tin. Nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, truyền âm nói, họ Bạch, ngươi là hiểu ta. Ta không phải cái chuyện thêu dệt nhân. Nhưng có sao nói vậy, hắn đây là không nhìn ra tới ngươi a. Việc này muốn đặt ta trên người, nhịn không được. Nói ra, Vương Dã hướng về phía Bạch Minh Ngọc ném tới một ánh mắt. Hừ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, mở miệng nói có đúng không? Đã như vậy. Bạch Mỗ hôm nay ngược lại muốn xem, có thể hay không để cho các hạ đem ngọc tỷ này buông xuống. Nói ra, Bạch Minh Ngọc tiến lên trước một bước. Hắn thân thể nhoáng một cái, đột nhiên biến mất. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở nam nhân trước người. Đã thấy kiếm của hắn chỉ mạnh ra, bay thẳng nam tử mặt mà đến. Lần này hắn vậy muốn nhìn một chút. Nam tử này dưới mặt nạ dung mạo. Có thể a lão Vương. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, hai ba câu liền trêu chọc vào lão Bạch xuất thủ. Ta hiểu rất rõ hắn. Lúc này Vương Dã khóe miệng nâng lên, mở miệng nói, ngay trước mặt hắn trộm bảo, còn khiêu khích, hắn tính tình này vốn liền không thể nhịn. Ngươi muốn ở hắn thêm cây đuốc, hắn không động thủ mới là lạ chứ. Vậy ngươi nói lão Bạch bao nhiêu chiêu có thể cầm xuống người này? Lúc này, Tiêu Mộc Vân nhịn không được vấn đạo. Như ở dĩ vãng. Vương Dã híp đôi mắt một cái, mở miệng nói, 200 chiêu nạn trong nước thấy cao thấp. Hôm nay nha. Trong vòng 50 chiêu, tất nhiên trông thấy thằng tiểu tử này dưới mặt nạ mặt to. Ngay tại Vương Dã trong lời nói. Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ dĩ nhiên đến ở người này trước mặt. Đã thấy kiếm của hắn chỉ rào rạt, kinh lực chắc tuyệt. Mắt thấy là phải đánh vào người này mi tâm phía trên. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, người này thân thể nhoáng một cái, bước ra từng bước. Chính là một bước này. Hắn tiếp theo sát lại xuất hiện ở 20 bước ra ngoài một bên khác. Tốc độ kia cực nhanh. Cũng như tiên nhân xúc địa thành thốn giống như. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hiển nhiên. Người này thân pháp tốc độ, vậy vượt ra khỏi hắn dự liệu. Nhưng là hắn dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc, trên mặt nổi thiên hạ đệ nhất. Một kích không chúng lập tức điều chỉnh. Trong nháy mắt hướng về người này truy đánh qua đây. Trong lúc nhất thời đã thấy Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ rào rạt nhanh như chớp giật. Kỳ kinh đạo ngàn trượng vạn trọng, mỗi tầng kinh lực mặc dù nhu hòa, nhưng là trước sau đối tiếp theo, liên miên không dứt. Tựa như nước chảy đá mòn, trục điểm trục tích làm hao mòn đối phương thế công. Lại như thủy ngân chảy, không ngừng tìm kiếm sơ hở, rót vào nội lực đối phương trong đó. Tìm hiểu vô cầu, không tranh hai đạo về sau. Bạch Minh Ngọc võ công tiến cảnh to lớn, quả thực để cho người ta líu lưỡi. Thế mà, đối mặt Bạch Minh Ngọc như vậy tiến công. Cái này mặt nạ nam tử cũng là tiến thối có căn cứ, giọt nước không lọt. Đã thấy hắn dưới chân dịch chuyển, thân thể luân chuyển. Giống như thiền tông luân hồi chuyển nghiệp quyết đồng dạng, không ngừng hóa giải Bạch Minh Ngọc kiếm chiêu. Hai người một công một thủ phía dưới. 30 chiêu thoáng qua mà qua, Bạch Minh Ngọc thế mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Thái Huyền kiếm chỉ quả nhiên là trên cửa thừa võ học. Một bên né tránh, nam tử một bên lên tiếng nói, chỉ tiếc ngươi hàng đầu quá lớn, chiêu thức sớm đã bị ta nghiên cứu xuyên thấu qua. Nói ra hắn giết chỉ mạnh ra, hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ chỗ bạc nhược công tới. Vừa xuất thủ, thật sự ẩn chứa lôi đình chi uy, tựa hồ muốn đem Bạch Minh Ngọc một ngón tay đánh giết. Thế mà, đối mặt một chiêu này Bạch Minh Ngọc lại mỉm cười. Đã thấy kiếm của hắn chỉ nhất chuyển, đột nhiên một phen. Kiếm chỉ trong nháy mắt lăng lệ mấy lần, bay thẳng nam tử mặt công tới. Một chỉ này. Thế mà lộn xộn ma giáo vạn diệu vô phương, nhiếp hồn cửu thế chiêu thức. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Giã thầm mắng một tiếng, trộm xong đại nghịch chu tâm trưởng trộm nhiếp hồn cửu thế. Đang cùng thằng tiểu tử này chờ lâu hai ngày. Tán thủ công phu hòa thanh phong hóa sát còn muốn được trộm đi đây. Ngay tại Vương Giã mở miệng thời khắc, Bạch Minh Ngọc thú nhận kỳ hiệu. Trực tiếp tới tại nam tử trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, nam tử ánh mắt biến đổi vội vàng né tránh. Nhưng dù là như vậy hay là bị đi từ từ đến một chút. Binh! Chỉ nghe một tiếng lưu ly ngọc nát thanh âm. Nam tử mặt nạ vỡ vụn ra. Mặt mũi trong nháy mắt hiển lộ mà ra. Là ngươi! Nhìn thấy nam tử khuôn mặt trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc thất thanh hô mà ra. Chương 1809, Đại Nhật Như Lai. Theo trên mặt Bạch Ngọc mặt nạ vỡ vụn. Nam tử dung mạo vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Người này mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Nhưng râu tóc thuần trắng không thấy một chút màu tạp. Lại hợp với một bộ thanh y. Nhìn một cái thực sự là phảng phất dáng lâm phàm trần tiên nhân giống như. Nhìn đến đây, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời phát ra một tia nghiền ngẫm. Nguyên lai là hắn, lão Vương. Nhìn vào người này dung mạo, Tiêu Mộc Vân nhướng mày, mở miệng nói, đây là ai a? Sẽ không lại là người quen a? Năm đó rốt cuộc có bao nhiêu người quen không chết a? Đầu tiên là năm đó thánh giáo tử địch, lại là Bạch Minh Ngọc đại ca đại tẩu. Hôm nay lại là trước mắt người này. Hơn nữa Bạch Minh Ngọc bộ kia thấy quỷ thần sắc. Lúc này Vương Giã chính là nói cho Tiêu Mộc Vân người này là Bạch Minh Ngọc cha ruột, hắn đều không mang theo chút nào hoài nghi. Cái này không phải người quen. Vương Giã lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng là nhất đẳng đại nhân vật. Đại nhân vật. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng bất thình lình. Lúc này hắn không nhịn được mở miệng hỏi, rốt cuộc là ai vậy? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân càng ngày càng rất hiếu kỳ. Ngươi cũng có thể nghe cho kỹ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, người này gọi là Huyền Ninh. Chính là năm đó Vương Triều Quốc Sư. Cũng là năm đó Phế Đế Lão Sư. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là ý cân nhắc. Hiển nhiên. Hắn hiển nhiên cũng đối cục diện như vậy nhiều hứng thú. Ông. Lời vừa nói ra, không chỉ Tiêu Mộc Vân. Ngay cả một bên Tống Lăng Phong đều mộng bức. Hai người bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt nam tử này lại là tiền nhậm Vương Triều Quốc Sư. Hơn nữa, hay là Phế Đế Lão Sư? Không đúng. Lúc này Tiêu Mộc Vân giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, Phế Đế Lão Sư không phải là bị giết thập tộc sao? Tại sao lại tới một cái Lão Sư? Lão Vương ngươi không phải hù ta sao? Năm đó Thái tử Lão Sư, Đại Nho Phương Tiên Sinh bị giết thập tộc thiên hạ chấn kinh. Đây chính là nho môn đại sự. Tiêu Mộc Vân hạo khí hiên xuất thân, đương nhiên biết rõ trong cái này sự tình. Hôm nay nghe được Vương Giã ngôn ngữ, trên một gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Nếu không nói người tiểu tử cái gì cũng đều không hiểu đây. Lúc này Vương Giã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, vị kia bị giết thập tộc Phương Tiên Sinh bất quá là vị thứ nhất. Vị này chính là vị thứ hai. Người này là tập nho đạo Thích Ba nhà tuyệt học làm một thể cao nhân. Danh xưng là kế lão thiên sư cùng Văn Thành tiên sinh về sau rất không thẹn quốc sư danh tiếng người. Năm đó Phế Đế sau khi chết hắn vậy biến mất không thấy gì nữa, dẫn tới truyền văn vô số. Ta rồi chỉ là tin đồn. Nhìn Bạch Nhị ngớ ra bộ dáng này, tựa hồ biết đến càng nhiều. Lời vừa nói ra, đám người hướng về Huyền Ninh nhìn sang. A. À. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Huyền Ninh lạnh rên một tiếng. Hắn quét Vương Dã đám người một cái, lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên thân. Đồng thời, mở miệng nói, không nghĩ tới đã cách nhiều năm. Lại còn có người nhớ kỹ ta. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt khẽ híp một cái, mở miệng nói, năm đó tiên sinh hiển hách đại danh, từ không thể quên. Chỉ là khiến ta kinh ngạc chính là, năm đó thống lĩnh vương triều thần quỷ sự tình quốc sư, phế đế đời thứ hai lão sư. Hôm nay lại trở thành trộm phần đào mộ thổ phu tử. Làm sao, đại sư đã đem tam giáo học vấn nghiên cứu cái thông thấu, hôm nay lại chuẩn bị nghiên cứu trộm phần đào mộ học vấn. Cùng Vương Dã ở lâu. Bạch Minh Ngọc cái này châm chọc mang nói móc bản lĩnh cũng là há mồm liền đến. À, nghe vậy, Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Hắn quét Bạch Minh Ngọc một cái, mở miệng nói ra, nghe qua Bạch Minh Ngọc làm người nghiêm túc, cương trực công chính. Hôm nay xem xét, miệng lưỡi vậy đồng dạng kịch liệt a. Hy vọng võ công của ngươi có thể cùng mồm mép của ngươi một dạng kịch liệt. Nói ra Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái đột nhiên xuất hiện tại Bạch Minh Ngọc trước người, đồng thời năm tấm cùng dương ra, một trưởng oanh ra. Nổ. Trong phút chốc, một đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà ra. Lấy sơn nhạc đổ nát chi thế, hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Trưởng lực đánh tới, Bạch Minh Ngọc sắc mặt trầm xuống. Hắn biết rõ một trưởng này cương mãnh bá đạo, kinh lực hùng hậu. Chính là thiền môn võ học. Ý niệm tới đây cánh tay hắn chấn động, vận trưởng quét ngang. Lấy đại nghịch chu tâm trưởng đánh vào như vậy trưởng lực phía trên. Nổ. Trong lúc nhất thời hai trưởng đối dung chuyển, cuồn cuộn kinh lực như trên biển sóng lớn một dạng quét ngang mà ra. Trong nháy mắt thuận dịp đem hai người tách ra. Đại nghịch chu tâm trưởng. Lúc này Huyền Ninh mở miệng nói ra, mới vừa rồi kiếm kia chỉ cũng có ma giáo nhiếp hồn cửu thế thần vận. Đường đường chính đạo khôi thủ. Thế mà cũng sẽ xứ ma giáo võ học. Cái gọi là bệnh lâu thành y. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng cười lạnh nói, cùng ma đầu kia đấu nhiều năm, học được võ công của hắn không thể bình thường hơn được. Ngược lại là ngươi. Đường đường vương triều tiền nhiệm quốc sư, vì sao hành cái này trộm phần đào mộ sự tình? Trong tay ngươi phía kia Ngọc ấn lại là cái gì địa vị? Bạch Minh Ngọc không phải người ngu. Huyền Ninh là cao quý tiền nhiệm quốc sư. Có thể nói là thiên hạ tông giáo đỉnh phong. Dạng này địa vị. Căn bản không cần hành loại này trộm phần đào mộ sự tình. Lại thêm không được có thể là vì tiền bạc. Dù sao. Không phải người nào cũng giống như Vương Dã dạng này. Hắn sở dĩ tới lấy cái này một chiếc ấn ngọc. Tất nhiên có nguyên nhân khác. Hắc hắc hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Huyền Ninh cười lạnh một tiếng. Mở miệng nói muốn biết. Cầm đi qua nhìn một chút. Chẳng phải sẽ biết. Nói ra Huyền Ninh bàn tay duỗi ra, trong nháy mắt đem Ngọc Ấn đưa tại Bạch Minh Ngọc trước mặt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc đưa tay đi lấy. Mà nhưng vào lúc này Huyền Ninh cánh tay nhoáng một cái, lóe lên Bạch Minh Ngọc bàn tay. Đồng thời, hắn mỉm cười, mở miệng nói, nếu thật là đơn giản như vậy, bản tọa hà tất cùng ngươi phế nhiều lời như vậy. Muốn xem, chỉ bằng bản lĩnh tới bắt. Lời vừa nói ra. Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Huyền Ninh cử động như vậy, nhất định chính là tại trần chuồng hướng hắn khiêu khích. Họ Bạch. Ngay tại Bạch Minh Ngọc trong lòng âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Dã thanh âm từ hắn bên tai truyền đến, hắn vũ nhục ngươi a. Hắn và động tác cùng run cẩu không khác nhau a. Cái này ngươi nếu là không lấy lại danh dự đến, đừng trách ta xem thường ngươi a. Vương Dã thanh âm âm dương quái khí, tràn đầy khích bác cảm giác. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không có trả lời. Lúc này hắn dưới chân đạp mạnh, hai mắt nheo lại. Trong đó phun ra một tia tinh mang. Hưu, chỉ nghe một tiếng trải qua khiếu. Đã thấy hắn bỗng nhiên kiếm chỉ mạnh ra, hóa thành dồn dập kiếm ảnh, bay thẳng Huyền Ninh cổ họng đâm tới. Thấy vậy một màn, Huyền Ninh cười lạnh một tiếng lách mình tránh thoát. Ngay tại lúc hắn cười lạnh thời điểm. Một đạo kiếm khí bỗng nhiên từ mặt đất oanh ra, bay thẳng Huyền Ninh cổ tay mà đến. Hừ, lúc này Huyền Ninh lạnh rên một tiếng. Hắn thân thể dịch chuyển, lóe lên một đạo này kiếm khí. Đồng thời, mở miệng nói, đem kiếm khí giấu tại lòng đất, muốn đoạt ta Ngọc Ấn. Bạch Minh Ngọc, Ngươi làm sao như thế ấu? Hiu hiu hiu. Ngây thơ hai chữ còn chưa lối ra, liên tiếp phân loạn kiếm khí như măng mọc sau mưa. Dồn dập từ lòng đất oanh ra, bay thẳng cổ tay mà đến. Này từng đạo kình khí phức tạp phân loạn, lăng lệ mau lẹ. Nguyên lai mới vừa rồi đạo kiếm khí thứ nhất đó là dụ địch, tiếp xuống mới thật sự là chiêu thức. Kiếm khí phân loạn giả dích mà lên, mang theo vô số phong mang. Ngọc ấn nếu là bị kỳ gặp được tất nát tan không thể nghi ngờ. Nhìn đến đây, Huyền Ninh nhướng mày. Đã thấy hắn cổ tay rung lên, đem ngọc ấn hướng về một cái tay khác ném đi. Nhưng vào lúc này, đám người đem ấn ngọn nguồn nhìn rõ ràng, góc nhìn phía trên chính tạm khắc lấy 6 cái chữ lớn. Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn. Chương 1810, người trong đồng đạo. Cơ hội tốt. Nhìn thấy ngọc ấn bay lên, Bạch Minh Ngọc trong lòng nói thầm một tiếng. Lúc này hắn dưới chân phát lực, đang muốn cướp đoạt ngọc ấn. Nhưng vào đúng lúc này, Huyền Ninh khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Đồng thời, ngón tay hắn vẩy một cái, mở miệng nói, giới luật ấn, trọng gông. Lời vừa nói ra, một cỗ màu xanh kình lực quét sạch mà kỳ, đem Bạch Minh Ngọc bao phủ trong đó. Lúc này Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ quái dị kình khí trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Như gông cùng một dạng trong nháy mắt trói buộc tay chân của hắn. Cái gì? Cảm nhận được như vậy biến cố, Bạch Minh Ngọc trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Chợt hắn thôi động kình lực, chấn động mạnh một cái. Binh! Chỉ nghe một tiếng giống như kim thiết vỡ nát tiếng vang, cái này cổ quái kình khí trong nháy mắt bị hắn chấn vỡ ra. Nhưng là phía kia Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn lại lần nữa bị Huyền Ninh tiếp trong tay. Đồng thời hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc, hữu danh vô thực. Ở sau lưng chính đạo khôi thủ hàng đầu. Sử dụng ma giáo võ học, xuất thủ cũng là quỷ kế tần suất. Bất quá ta tự nghĩ ra nho môn giới luật ấn, chỉ đúng là người cái này lén lén lút lút quỷ kế. Nho môn giới luật ấn. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Mới vừa rồi cổ quái kia chiêu thức, lại là Huyền Ninh tự nghĩ ra. Hừ. Ý niệm tới đây hắn hừ lạnh nói, ta đã sớm không phải chính đạo khôi thủ, hôm nay võ lâm minh chế độ dĩ nhiên giải tán. Ta là người tự do. Sử dụng võ công gì, thế nào làm việc là tự do của ta. Ngược lại là ngươi, cái kia Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn lại là cái gì? Mới vừa rồi ấn ngọn nguồn cái kia Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn 6 cái chữ lớn mọi người thấy rõ ràng, lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Là trước hướng Hoàng đế sắc phong Thiên Hạ Thiền Tông tín vật. Theo Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Tống Lăng Phong mở miệng nói ra, năm đó trước hướng đế vương hết lòng tin theo Thiền Tông, liền sắc phong Thiên Hạ Thiền Tông thánh chủ, nhất thống Thiên Hạ Thiền Môn. Vật này chính là Thiền Tông thánh chủ tín vật. Truyền văn vật này nơi tay, cũng có thể xuất lĩnh Thiên Hạ Thiền Môn. Ta từng nghe phụ thân nhắc qua, không nghĩ tới vật này thế mà thật tồn tại, hơn nữa ở nơi này mộ bên trong. Thống ngự Thiên Hạ Thiền Tông. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng mãnh kinh. Hôm nay mặc dù ít rừng sớm đã suy thoái, nhưng Thiên Hạ Thiền Tông như cũ khá là thịnh vượng, nếu là thật sự có một việc vật có thể đem đám này con lửa chọc thống ngự lên. Đây chính là một cỗ không nhỏ sức mạnh. Huyền Ninh. Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Huyền Ninh, mở miệng nói, ngươi đoạt ấn này làm gì? Ngươi muốn thống ngự Thiên Hạ Thiền Tông? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, bằng không thì hắn lấy về đem cái chặn giấy sử dụng a. Xem ra vẫn có người biết chuyện. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Huyền Ninh mở miệng nói ra, hôm nay tặc nhân thiết quốc, muốn vong ta hướng. Ta Huyền Ninh xem như quốc sư há có thể bỏ mặc không quan tâm. Ta khắp nơi tìm ấn này mấy năm, rốt cục dựa vào đại địa động mới thấy được vật này tung tích. Tự nhiên muốn tìm vật này đến trọng trấn vương triều chính thống. Hí! Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Cái này Huyền Ninh mất tích nhiều năm. Hôm nay đến đây đến tranh đoạt ngọc ấn, lại là vì mưu phản. Huyền Ninh! Chấn kinh sau, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Huyền Ninh, mở miệng nói ra, ủa ngươi tinh thông tam giáo học thuyết, lại còn nói ra như vậy ngôn ngữ. Thiên hạ hôm nay dân giàu nước mạnh, vạn bang triều bái. Cũng là bệ hạ chỉ quốc có phương pháp. Ngươi như vậy chiếm lấy ngọc ấn muốn hành mưu phản sự tình, không sợ thiên hạ sinh linh đổ thán. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thanh âm dĩ nhiên phát ra một tia nghiêm nghị. Hừ. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Huyền Ninh mở miệng nói, ta Huyền Ninh chính là chính thống vương triều quốc sư. Ăn lộc của vua, trung quân sự tình. Hôm nay tà ma thượng vị, yêu ma loạn quốc. Ta đây đường đường quốc sư tự nhiên muốn giúp đỡ chính thống, giúp bệ hạ quy vị. Giúp bệ hạ quy vị. Lời vừa nói ra, vương giã trong đầu vẩy một cái. Đồng thời hắn mở miệng nói ra, giúp bệ hạ quy vị. Giúp cái kia bệ hạ. Chẳng lẽ ngày xưa phế đế chưa chết? Ha ha ha ha. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Huyền Ninh không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn vào vương giã, lại nhìn một chút Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, ngươi cứ nói đi. Động động đầu óc của các ngươi. Bệ hạ từ nhỏ từ ta nuôi lớn, sau đó mới từ phương tiên sinh dạy bảo. Ta thân là sư phụ, sao không cho đồ đệ một chút bảo toàn tánh mạng bản lĩnh đây? Ông! Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Từ Huyền Ninh trong lời nói. Bọn họ có thể được ra một cái kinh thiên kết luận, đó là năm đó phế đế căn bản không chết. Nhất là vương giã. Hắn trước đó tại Ba Thục nghe thấy huyết sát thủ lĩnh nói, nhìn tận mắt phế đế tự thiêu mà chết. Hôm nay nghe được Huyền Ninh nói về sau, cả người không khỏi sững sờ. Tiếp theo mở miệng nói, chẳng lẽ ngày đó tại trên đại điện. Phế đế tự thiêu chính là đạo gia chướng nhãn pháp. Tự thiêu mà chết một người khác hoàn toàn. Thông minh. Huyền Ninh cười lạnh một tiếng, hắn quét vương giã một cái, mở miệng nói, chớ nhìn tay ngươi đủ phù phiếm võ công bình thường, không nghĩ tới đầu óc vẫn còn tốt. Đừng nhìn cầu tặc ngồi ngay ngắn cao vị. Không bao lâu nữa, chúng ta tất nhiên để cho hắn lăn xuống, còn lớn hơn ở vào bệ hạ. Huyền Ninh nói chắc như đinh đóng cột, trong đó tràn đầy cười lạnh. Hắn mục quang quét qua trước mắt tất cả mọi người, mở miệng nói, mà các ngươi, thì là chướng ngại vật mà thôi. Huyền Ninh, nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, uổng ngươi tinh thông tam giáo học thuyết. Không nghĩ tới cũng là như thế ngu xuẩn. Các ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm dân chúng chịu khổ, thiên hạ đại loạn. Ngươi không xứng quốc sư danh xưng. Hừ. Nghe vậy, Huyền Ninh mở miệng nói ra, thánh nhân vân, quân tử trọng hứa. Bởi vì cái gọi là thiên địa quân thân sư. Quân chi địa vị chỉ lần này ở thiên địa, há lại một bầy chó tặc có thể ăn cắp. Tặc nhân xoán vị, phi thần người tự nhiên giúp quân đoạt lại đại vị. Các ngươi đám này giang hồ thảo mãng há có thể minh bạch. Trong ngôn ngữ Huyền Ninh thân thể chấn động, kinh khí cuồn cuộn. Trong đó thế mà mang theo từng tia hạo nhiên chính khí. Thấy một màn như vậy, đám người nhướng mày, đang muốn có phản ứng. Nói hay lắm. Nhưng vào lúc này, một tiếng hồn trầm nghiêm khắc trong nháy mắt truyền đến, hảo một cái vi thần người đem giúp quân đoạt lại đại vị. Quả nhiên là đinh tai nhức óc. Lời vừa nói ra, đám người đột nhiên quay đầu. Đã thấy sau lưng đường hành lang bên trong, một cái thân mặc trường sam lão giả chậm rãi bước ra. Hắn khí vũ hiên ngang, thần huỳnh nội tâm. Cầm trong tay cùng nhau bộ dáng cổ quái trường kiếm, bên tay phải còn cầm mấy khỏa đẫm máu đầu người. Ngươi là ai? Nhìn thấy lão giả này bộ dáng, vương giã nhướng mày, mở miệng nói, tới nơi này làm gì? Giang Đông Nho Môn, phụ tử, Lạc Quân Thành. Bạch Minh Ngọc thị phi bất phân, giết ta ái đồ Mộc Thương Linh, uổng là hiệp một chữ này. Hôm nay ta loại sách tay quân tử kiếm đến đây, tìm Bạch Minh Ngọc đòi cái công đạo, một cái thuyết pháp. Đúng lúc gặp nghe được vị huynh đài này nói, chợt cảm thấy chính là người trong đồng đạo. Ta nho ra đệ tử, tự nhiên cứu quân phụ quốc, bảo hộ chính thống. Nói ra, là quân thành thân thể khẽ động, vậy lan ra một cỗ kình khí. Chương 1811, bị vui vẻ hai đánh một. Theo Lạc Quân Thành kình khí lan ra, bốn phía đỏ nhạt địa hỏa dâng lên mà lên. Cuồn cuộn nhiệt lưu giống như sóng lớn đồng dạng, trong lúc đó bốc hơi mà đến. Đồng thời, hắn nhấc lên trong tay đầu người. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, mấy người này lén lén lút lút, đang muốn SS. Nhìn thấy ta về sau còn ra tay tập kích. Ta thuận dịp đem nó chém. Người thị phi bất phân giết ta ái đồ, hôm nay nếu không có cái ra dáng thuyết pháp, kết quả liền như thế. Nói ra Lạc Quân Thành cánh tay khẽ động. Đem mấy khỏa đầu người trực tiếp nhét vào Bạch Minh Ngọc trước mặt. Có ý tứ. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, nguyên bản là một đối một nam nhân đại chiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại mà ra người, vẫn là hướng về phía Bạch Minh Ngọc đến. Một lần này muốn đối diện muốn tới vui vẻ hai đánh một. Lời vừa nói ra, Tống Lăng Phong không khỏi sững sờ. Hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ ngươi không giúp đỡ. Hắn thấy, lần này Vương Giã hẳn là cùng Bạch Minh Ngọc liên thủ kháng địch. Nhưng hôm nay nhìn Vương Giã bộ dáng, tựa hồ đồng thời không muốn nhúng tay, hỗ trợ. Nghe vậy, Vương Giã lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, không phải hướng ta đến ta giúp cái gì? Hai người các ngươi không phải hảo hữu sao? Tống Lăng Phong càng thêm nghi hoặc, hảo hữu gặp chẳng lẽ không nên đứng ra? Người nào cùng hắn là bạn tốt? Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, cùng hắn làm tốt hữu thực sự là đến tám đời xui xẻo. Người này cũng phải, ta hảo tâm giúp ngươi vào cung. Ngươi làm sao mắng chửi người đây? Lời vừa nói ra, Tống Lăng Phong lại mộng bức. Trong lúc nhất thời hắn thế mà không biết Vương Giã rốt cuộc là đầu kia. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc. Một bên Tiêu Mộc Vân giật giật Tống Lăng Phong góc áo, ngươi không cần để ý những chi tiết này. Trung thực nhìn vào là được. Hai người bọn họ quan hệ một câu hai câu nói không rõ ràng. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Tống Lăng Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cảm khái nói, vẫn là cái này trong thành đến biết chơi a. Đồng thời, hắn quay đầu nhìn về Bạch Minh Ngọc nhìn lại. Đã thấy Bạch Minh Ngọc nhìn vào bị ném ở trước người đầu người. Cả người híp đôi mắt một cái. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn Lạc Quân Thành, mở miệng nói, a. Các hạ thật coi ta Bạch Minh Ngọc là dọa đại. Người đồ đệ Mộc Thương Linh cấu kết thất tử, muốn nổ nát Thượng Kinh đội thuyền, quả thực chết chưa hết tội. Ta không hỏi ngươi một cái quản giáo không được nghiêm tội, ngươi ngược lại vấn vì sao giết ngươi đồ nhi. Thực sự là ác nhân cáo trạng trước. Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ trầm thấp, trong đó mang theo từng tia răn dạy chi ý. Ông, lời vừa nói ra, Lạc Quân Thành hai mắt trợn lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bạch Minh Ngọc sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Cùng thời gian hắn thái độ hung dữ, mở miệng nói ác nhân cáo trạng trước. Bạch Minh Ngọc, người bịa đặt cũng phải nhìn xem là ai. Ta Giang Đông Nho Môn chưa bao giờ liên lụy giang hồ không phải là, đồ nhi ta chính là tiến về thần nhạc quan tế bái lão thiên sư, khi nào đi nổ quan thuyền. Giang Đông Nho Môn, lời vừa nói ra, Huyền Ninh lông mày nhíu lại. Phát ra một tia nghiêm nghị chi ý. Giang Đông Nho Môn mặc dù ở ẩn mà ở, nhưng là hắn Nho Môn Thánh Vương võ công cũng là cường hoành hết sức. Nếu là có thể đem môn phái này kéo xuống nước, đây chẳng phải là càng có thể tranh đến cơ hội. Ý niệm tới đây, hắn mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc vậy chỉ đến như thế. Giang Đông Nho Môn không được liên lụy tranh đấu, ta rồi biết được việc này. Ngươi lại còn nói hắn cấu kết thất tử. Xem ra ngươi vậy không phải vật gì tốt. Nói ra hắn ngước mắt nhìn Lạc Quân Thành, mở miệng nói, vị huynh đài này, tại hạ vậy đọc thuộc lòng Nho Môn kinh điển. Năm đó đại nho Phương Tiên sinh khí tiết cương liệt, không muốn phụng tặc vì quân, ta sinh lòng kính nể. Hôm nay Bạch Câu ngựa trắng đổi trắng thay đen, mở miệng làm nhục Nho Môn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Liền cùng huynh đài liên thủ, giáo huấn cái này tặc. Hảo! Nghe được Huyền Ninh ngôn ngữ, Lạc Quân Thành mở miệng nói, huynh đài nói rất hay. Đã như vậy, ta xung phong. Nói ra trong tay hắn như là mực thước quân tử đem đột nhiên ra khỏi vỏ. Hướng thẳng đến Bạch Minh Ngọc công tới. Một kiếm này nơi đây bụng dạ thẳng thắn chính khí phi thường, liên tục không ngừng hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Chiêu này chính là Nho Môn phu tử trong kiếm pháp thức mở đầu cẩn trọng. Một kiếm mạnh ra, chiêu thức cổ điển, đầy ắp kình lực. Mặc dù kiếm chiêu cũng không phức tạp, lại giống như phu tử dạy học, cẩn trọng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn không nghĩ tới. Lúc này Huyền Ninh thế mà thừa dịp Lạc Quân Thành mơ mơ màng màng, xuất thủ gây xích mích. Nhưng là đối phương xuất thủ, hắn không thể không tiếp chiêu. Đã thấy kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, lan ra giả dích kiếm khí. Trực tiếp đem Lạc Quân Thành đánh tới kiếm chiêu dồn dập hóa giải. Một chiêu không thành là quân thành kiếm chiêu không ngừng. Đã thấy cái kia phù tử kiếm pháp trong tay hắn tựa như nước chảy mây trôi, chăm chỉ không ngừng, dốc hết tâm huyết cùng kiếm chiêu một một khi thi triển. Đúng như phù tử ngự kiếm, dạy bảo đệ tử giống như. Kiếm chiêu mặc dù cổ điển lại ẩn chứa đại lực, liên tiếp mấy chục chiêu nổ qua, Bạch Minh Ngọc lông mày không khỏi vẩy một cái. Đồng thời trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trước mắt Lạc Quân Thành lại là một cửu kiếp nhân tiên. Một cái nho môn phu tử thế mà có thực lực như thế, nếu như là Thánh Vương đến đây chẳng phải là càng khủng bố hơn. Giang Đông nho môn ẩn thế nhiều năm, lại có như vậy nội tình. Thiên hạ đệ nhất. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc xuất thủ ngăn lại chiêu số của mình, Lạc Quân Thần mở miệng nói, xem ra nói quá sự thật mà thôi. Nói ra trong tay hắn quân tử kiếm đột nhiên một phen. Đồng thời tinh thần vận bàn tay, đột nhiên oanh ra. Nổ. Chỉ một thoáng, một đạo bá đạo trưởng thế đột nhiên đánh tới. Kỳ trưởng lực dâng trào bá đạo, bay thẳng Bạch Minh Ngọc ngay ngược vò tới. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ vẩy một cái, đang muốn xuất thủ tiếp chiêu. Mà nhưng vào lúc này, một bên Huyền Ninh mở miệng nói, giới luật ấn, bó tay. Nói ra hắn cong ngón búng ra. Đăng thời gian nhất đạo kinh lực giống như gông cùm, còng ở Bạch Minh Ngọc trên cổ tay. Để cho chiêu thức của hắn lập tức dừng lại. Cảm nhận được như vậy biến cố, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Mà nhưng vào lúc này, Lạc Quân Thành cái kia rào rạt trưởng lực dĩ nhiên đánh vào trước mắt. Đáng chết. Nhìn đến đây Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng, hắn kinh lực đổ nát đánh tan như vậy kinh lực. Đồng thời hắn phất nắm giữ mà ra, cùng Lạc Quân Thành đánh vào cùng một chỗ. Ông, song trưởng đối oanh, một tiếng vang trầm. Rào rạt kình phong di tán mà ra, hướng về bốn phía quét sạch ra. Bởi vì nắm giữ ra vội vàng. Một trường này, Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên cùng Lạc Quân Thành rằng co ở một nơi. Thấy vậy một màn hai người lông mày vặn tới. Đồng thời, Lạc Quân Thành cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau phát lực. Cuồn cuộn kình lực tản mát mà ra, trên mặt đất chấn khai đạo đạo hai ngón tay lớn bằng vết nứt. Nhưng là, Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất. Mới vừa rồi thế cục vội vàng hình thành ngắn ngủi rằng co, lúc này đột nhiên phát lực trong nháy mắt liền đem Lạc Quân Thành đánh bay ra ngoài. Lúc này hắn dưới chân phát lực, đang muốn xuất thủ truy kích. Mà chính vào lúc này, Huyền Ninh thanh âm lần thứ hai truyền đến, giới luật ấn, thiên mạch lao lung. Hiu hiu hiu. Lời vừa nói ra, mấy chục đạo màu xanh kình khí ngưng tụ thành kình khí phá không mà ra. Giống như mưa tên giống như sen kẽ mà xuống. Trực tiếp phong bế Bạch Minh Ngọc thân hình. Đồng thời Lạc Quân Thành thân hình cũng đắc ý thở dốc. Hắn dưới chân mãnh liệt đạp, phản xung mà lên. Trong tay quân tử kiếm hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Đệ chương 1812, Vương Toái Ngọc. Nhìn thấy Lạc Quân Thành một kiếm đánh tới, Bạch Minh Ngọc hai mắt ngưng tụ. Hắn thôi động công lực đánh tan bốn phía màu xanh kình khí. Đồng thời cả người kiếm chỉ mạnh ra, cùng cái này quân tử kiếm đánh vào một chỗ. Keng! Chỉ nghe một đạo thanh thúy thanh âm. Kiếm chỉ cùng quân tử kiếm đột nhiên đối dung chuyển ở một nơi, một cỗ kình phong mạnh quét ra đến. Lúc này Bạch Minh Ngọc rào rạt kình lực phảng phất giống như chiều dâng cuốn tới. Khiến cho quân tử kiếm thân kiếm trong nháy mắt cong. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lạc Quân Thành biến sắc. Hắn mặc dù biết Bạch Minh Ngọc chính là chính đạo khôi thủ. Nhưng không nghĩ tới nội lực nó thế mà hùng hồn như vậy. Ngươi vừa mới nói. Nhìn vào Lạc Quân Thành thần sắc kinh ngạc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra chỉ đến như thế. Hôm nay ta để cho ngươi nhìn một chút. Cái gì gọi là thực chỉ đến như thế? Nói ra Bạch Minh Ngọc cánh tay vận kình, đột nhiên thôi phát. Nổ. Chỉ một tiếng vang trầm. Lạc Quân Thành chỉ cảm thấy một cỗ rào rạt đại lực đấu đá mà tới, đem thân thể của hắn bỗng nhiên phản xung bay rớt ra ngoài. Nhưng Lạc Quân Thành dù sao cũng là cao thủ. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài nháy mắt, cả người đột nhiên ổn định thân hình. Đồng thời liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Thế mà, đang lúc hắn ổn định thân hình nháy mắt, Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên đến tại trước mặt của hắn. Lúc này Bạch Minh Ngọc thân như chớp giật, nhanh chóng như phi quang. Chỉ thấy được vạn đạo kiếm khí tung hoành mà qua. Đem Lạc Quân Thành thu nạp trong đó. Bất kỳ trong tay hắn quân tử kiếm huy vũ liên tục, nhưng so với Bạch Minh Ngọc vẫn là kém một mảng lớn. Trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui, vướng trái vướng phải. Trong phút chốc, Bạch Minh Ngọc phát hiện Lạc Quân Thành sơ hở. Mắt hắn phun lạnh lẽo, kiếm chỉ mạnh ra. Lúc này hắn mặc dù không định muốn Lạc Quân Thành tính mệnh, nhưng lại chuẩn bị cho hắn một bài học. Đã thấy thân hình hắn như gió, nhanh như lưu tinh. Cả người tay tịnh kiếm chỉ đâm thẳng mà ra, mang theo rào rạt kinh khí, hướng thẳng đến Lạc Quân Thành đánh tới. Một chiêu này mặc dù không chí tử, nhưng là có thể cho Lạc Quân Thành chặt chẽ vững vàng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Thế mà, nhưng vào lúc này, một bên Huyền Ninh động. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngăn tại Bạch Minh Ngọc trước mặt. Trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Đồng thời hắn hoành nắm giữ đẩy ra cùng Bạch Minh Ngọc một chưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc kiếm này chỉ trong nháy mắt bị Huyền Ninh một chưởng này ngăn lại. Lúc này Lạc Quân Thành vậy giành được cơ hội thở dốc, cả người thân thể như điện, hướng về Bạch Minh Ngọc công tới. Cái này công thủ chuyển đổi phía dưới. Hai người thế mà phối hợp khăng khít, giống như nhiều năm lão hữu giống như. Nhìn thấy một màn này, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Cùng thời gian hắn Thái Huyền kiếm chỉ thi triển ra, đem Lạc Quân Thành kiếm chiêu vừa đập vừa cào, toàn bộ tiêu trừ. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ phản kích thời khắc Huyền Ninh thật tốt xuất thủ ngăn lại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản chiếm hết thượng phong Bạch Minh Ngọc thế mà rơi vào thế cân bằng. Nổ! Theo một tiếng bạo hưởng, song phương ầm vang tản ra. Bạch Minh Ngọc rơi vào một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai người. Trong mắt phát ra một tia trầm thấp. Trước mắt hai người, Lạc Quân Thành nhân tiên cửu kiếp, mặc dù không phải đối thủ mình, nhưng là cũng có thể đấu một trận. Mấu chốt nhất chính là cái này Huyền Ninh. Người này thân kiêm tam giáo tuyệt học, quỷ thần khó lường. Chiêu thức đang lúc luôn có thể vừa đúng đoạn ngừng thế công của mình, hiển nhiên hiểu khá rõ. Mạnh như thế công đối cứng phía dưới. Để cho hắn có loại một quyền đánh vào bùn loãng bên trên cảm giác. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc bỗng nhiên vừa quay đầu. Lại phát hiện Vương Giã lúc này chính phong tao đứng ở một bên nhìn vào vở kịch. Lúc này cũng chính là chỗ sâu cổ mộ bên trong. Nếu không, hắn có thể điểm vài món thức ăn uống một chén. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, ngươi Huyền Ninh có Lạc Quân Thành, ta cũng có người giúp đỡ a. Hơn nữa còn là ngày trước Thánh Quân. Chúng ta song phương hợp lực còn bắt không được các ngươi. Hưng phấn sau khi hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, họ Vương, còn không hỗ trợ. Trong ngôn ngữ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhưng là đáp lại hắn lại là Vương Giã một cái to lớn ngáp. Trong thời gian đó còn duỗi lưng một cái. Hiển nhiên không ý định động thủ. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, họ Vương. Ngươi xem kịch vừa ý nghiện. Ra tay giúp đỡ a. A. Lúc này Vương Giã lại ngáp một cái, miệng còn đập đi hai lần. Giống như không có nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ. Trong thời gian đó còn có chút buồn ngủ ý nghĩa. Ta mẹ nó. Thấy thế Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Thằng tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Thế mà Lạc Quân Thành cùng Huyền Ninh dĩ nhiên liên thủ công tới. Thấy thế, Bạch Minh Ngọc vội vàng xuất thủ ứng phó, ba người bỗng nhiên đánh nhau, kình khí bay tán loạn. Cái này. Nhìn đến đây, Tống Lăng Phong mở miệng nói, để cho Bạch Đại Hiệp một người xuất thủ. Thực không có vấn đề. Trong ngôn ngữ Tống Lăng Phong có chút do dự. Không có vấn đề. Tiêu Mộc Vân cười hắc hắc, lão Bạch thiên hạ đệ nhất, không có việc gì. Nhưng là hắn đều xin Vương trưởng quỹ xuất thủ, Vương trưởng quỹ căn bản không đồng ý nghĩa a. Tống Lăng Phong tiếp tục nói. Đó là hắn không có la đối danh tự. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây nếu là hô đúng rồi danh tự, lão Vương khi đó liền xuất thủ. Nổ. Nhưng vào lúc này một tiếng vang trầm. Bạch Minh Ngọc lần nữa lấy đại nghịch chu tâm trưởng đẩy lui hai người liên thủ. Nhưng là Lạc Quân Thành cùng Huyền Ninh lại như thuốc cao da chó đồng dạng, thiếp thân đánh tung. Tại phối hợp Huyền Ninh trong ngôn ngữ nói ra Bạch Minh Ngọc chiêu thức quan khiếu. Khiến cho Bạch Minh Ngọc như cùng ở tại trong bùn khiêu vũ. Phá lệ bực mình. Bực mình đồng thời, hắn nhìn thoáng qua Vương Giã.

Chỉ một tiếng vang thật lớn, hai người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực dâng lên, cả người mạnh mẽ bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Nhưng vào lúc này, Vương Dã đi tới Bạch Minh Ngọc bên cạnh. Đồng thời, mở miệng nói, đệ a, ngươi rốt cuộc biết kêu đại ca ra tay giúp đỡ. Vi huynh rất là vui mừng a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn lúc này đang muốn mở miệng. Ngươi là người nào? Chính vào lúc này, Lạc Quân Thành nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, vì sao nhúng tay việc này? Ta. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ta kêu là Vương Toái Ngọc. Chính là Bạch Minh Ngọc sư huynh. Hai người các ngươi liên thủ khi phụ ta sư đệ, ta rất không cao hứng. Hậu quả, rất nghiêm trọng. Chương 813, bây giờ không phải biết rồi. Vương Toái Ngọc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Mẹ, cái tên này. Không phải chính là Vương Dã lúc trước tại Quang Minh đỉnh tụ tập quần hùng thảo phạt mình dùng sao? Gặp thời khắc mấu chốt này. Vương Dã lại mẹ nó đem danh hào này sử dụng hiện ra. Không phải. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói, người hỗ trợ thì giúp một tay. Báo cái danh hiệu này làm gì? Vậy ta báo cái kia. Lúc này Vương Dã lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại ta, Thánh Quân. Đem ta đệ đệ Bạch Minh Ngọc thả ra. Câu nói này ra miệng, hai người chúng ta lăn lộn không được lăn lộn. Lại có, hiện tại đại ca ta là giúp ngươi ra tay, người mẹ nó còn kén cá chọn canh. Còn cần hay không ta giúp? Truyền âm trong đó. Vương Dã như cũ không dứt chiếm tiện lợi. Như vậy hỏi lại, Bạch Minh Ngọc không khỏi sướng sờ. Đúng a, bản thân hôm nay mặc dù không phải võ lâm minh chủ, nhưng là thân phận còn đang. Vào lúc này Thánh Quân danh hào vừa ra. Mình và Vương Dã về sau tại giang hồ xem như không cần lăn lộn. Muốn đến nơi này, Bạch Minh Ngọc nhíu mày lại. Tiếp theo truyền âm nói, giúp. Vậy liền im miệng. Lúc này Vương Dã truyền âm nói. Ngay tại hai người truyền âm thời khắc, Huyền Ninh động. Đã thấy hắn tiến lên một bước, hai mắt nhìn chằm chằm lên trước mắt Vương Dã. Đồng thời, trầm giọng nói, thú vị. Vốn tưởng rằng ngươi là võ công bình thường tạp chủng. Không nghĩ tới lại là một giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Hơn nữa, lời đến nơi đây, thanh âm của hắn có chút dừng lại. Nhìn vào Vương Dã tiếp tục nói, ta sao không biết rõ. Đường đường đệ nhất thiên hạ Bạch Minh Ngọc, có cái sư huynh đây này. Trong ngôn ngữ hắn trong ánh mắt tinh mang chớp động, nhìn từ trên xuống dưới Vương Dã. Trong đó tràn đầy đề phòng chi ý. Mới vừa rồi một cỗ kia kình lực mãnh liệt như nước thủy triều, bá đạo hết sức. Đến mức Huyền Ninh không có trước tiên đi lên đoạt công. A, à, nghe được Huyền Ninh ngôn ngữ, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Hắn tiến lên trước một bước, kinh khí thôi phát. Ông, chỉ một thoáng, một cỗ khí tức quét sạch mà lên, hướng về Huyền Ninh hai người ép đi. Cái này kinh khí rào rạt hoành ép mà tới. Thổi Huyền Ninh bởi Lạc Quân Thành quần áo bay phất phới. Nội lực thật mạnh. Cảm nhận được như vậy kinh khí, Lạc Quân Thành cùng Huyền Ninh trong lòng trầm xuống. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm u truyền đến, hiện tại, chẳng phải sẽ biết sao. Trong ngôn ngữ Vương Dã dương mắt lên nhìn. Trong đó tràn đầy khiêu khích chi ý. Tốt tốt tốt. Thấy được Vương Dã khiêu khích như vậy thần sắc, Huyền Ninh mở miệng nói ra, đã như vậy, ta hôm nay liền sẽ một hồi ngươi cái này cái gọi là sư huynh. Nói ra Huyền Ninh thân thể dịch chuyển, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo sát xuất hiện ở Vương Dã trước người. Đồng thời tay hắn tịnh kiếm chỉ, bay thẳng Vương Dã mi tâm mà hai. Một chỉ này thôi động thiền tông nội lực, vận chính là nho ra kiếm pháp, lại không mất đạo ra chạy dài kinh lực. Mang đến hung ác hết sức, a à, đối mặt như vậy kiếm chỉ, Vương Dã khẽ cười một tiếng. Đã thấy hắn thân thể lệch ra hiện lên Huyền Ninh công tới kiếm chỉ, đồng thời mở miệng nói, ta nghe sư đệ ta nói, thân ngươi kiêm tam giáo tuyệt học. Vốn cho rằng ngươi là nhân hậu trưởng giả. Vừa xuất thủ lại là như thế hung lệ, xem ra có chút nói quá sự thực. Nói ra Vương Dã kiếm chỉ mạnh ra, bay thẳng Huyền Ninh khuỷu tay điểm tới. Kiếm này chỉ mặc dù chỉ là một kích, nhưng kình lực ngàn trượng vạn trọng, mỗi tầng kinh lực mặc dù nhu hòa, nhưng là trước sau đối tiếp theo, liên miên không dứt. Lại là Bạch Minh Ngọc Thái Huyền kiếm chỉ. Để cho ngươi Bạch Minh Ngọc trộm đủ lão tử võ học, lão tử đáp lễ một tay không quá phận a. Kiếm chỉ vừa ra, đầu ngón tay chưa tới, kinh lực trước đạt đến. Lúc này Huyền Ninh chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đột nhiên tê dần, một cỗ kinh lực dĩ nhiên dọc theo kinh mạch của hắn đi ngược lên trên. Cái này kinh lực không ngừng tìm kiếm sơ hở. Tựa hồ muốn rót vào đến nội lực của mình bên trong. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Huyền Ninh thân kiêm tam giáo tuyệt học, như thế nào hạng người bình thường. Đã thấy nội lực của hắn phản xung, vận tới cánh tay. Cùng vương giã kinh lực tương xung mà tới. Nổ. Trong phút chốc một tiếng vang trầm, hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt nứt vỡ ra. Hạo nhiên khí. Cảm nhận được như vậy nội lực, vương giã lông mày nhíu lại. Mới vừa rồi Huyền Ninh thi triển thiền tông nội lực, hôm nay thế mà nội lực thay đổi, đổi lại nho môn hạo nhiên chi khí. Tam giáo tuyệt học đồng quy một thân. Thật sự danh bất hư truyền. Tốt. Nghe vậy, Huyền Ninh mở miệng nói ra, chính là hạo nhiên khí. Nói ra cánh tay hắn đảo ngược, hóa quyền oanh ra. Quyền pháp này mạnh mẽ cổ điển đại khí vô biên, chính là nho môn đại đồng quyền pháp. Thấy vậy một màn, vương giã lông mày nhíu lại. Không thể không nói. Huyền Ninh thực lực đích xác có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là hắn như cũ hết sức khinh ấy, đã thấy kiếm của hắn chỉ tung hoành, liên tục chỉ điểm. Lấy Thái Huyền kiếm chỉ qua trong giây lát đem Huyền Ninh quyền pháp toàn bộ hóa giải chôn cất. Lúc này hắn chính là nghịch vận nội lực. Nguyên bản bá đạo nội lực mới vừa cực chuyển nhu, lộ ra từng tia âm hàn. Dĩ nhiên để cho người ta nhìn không ra sơ hở. Chôn ở Huyền Ninh quyền pháp trong nháy mắt, kiếm của hắn chỉ vẩy một cái, rào rạt kiếm khí từ đầu ngón tay phun ra. Kỳ kinh lực đột nhiên trở nên sắc bén hết sức, trực thấu ngũ tạng. Tựa hồ muốn Huyền Ninh tê liệt tại chỗ. Thật bén nhọn kiếm chỉ. Nhìn thấy kiếm khí này đánh tới, Huyền Ninh mở miệng nói. Người này võ công so với Bạch Minh Ngọc, càng thêm ra hơn một tia tàn nhẫn cùng bá đạo chi ý. Hơn nữa lại thêm không lưu tình. Chẳng lẽ hắn thực sự là Bạch Minh Ngọc sư huynh? Chấn kinh sau hắn không dám khinh thường, đã thấy hắn không tiến ngược lại thụt lùi, nội lực chuyển thiền tông tuyệt học. Trong lúc nhất thời cả người kim cương trang nghiêm, vô cùng bền bỉ. Lại là thiền tông bất động như sơn thiền. Thiền tông công pháp chuyển đổi, hai tay của hắn mạnh ra, cản lại một ô. Dĩ nhiên trong nháy mắt bắt được vương giã cánh tay. Hắn lật bàn tay một cái khẽ chụp, sứ cái thiền tông tóm gọn ma thủ, đem vương giã cánh tay phải gắt gao chế trụ. Đồng thời, mở miệng nói, vương toái ngọc. Bạch Minh Ngọc sư huynh. Vậy chỉ đến như thế. Thế mà, ngay tại hắn đắc ý thời khắc, vương giã khóe miệng nâng lên. Đồng thời mở miệng nói ra, người xác định. Trong ngôn ngữ vương giã hết sức thôi động, đột nhiên chấn động. Một cỗ hùng hồn kinh lực rót ngược mà lên, hướng về Huyền Ninh cánh tay dũng mãnh lao tới. Cái gì? Trong phút chốc, Huyền Ninh biến sắc. Bởi vì lúc này đang cảm giác một cỗ lăng lệ kinh khí giống như trường xà cự mãng quấn quanh mà tới, mở ra miệng to như chậu máu hướng về hắn đột nhiên cắn tới. Kinh ngạc thời khắc hắn muốn rút tay ra rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, sắc mặt hắn càng ngày càng âm trầm. Bởi vì vương giã nghịch vận kinh lực phía dưới, trên người sinh ra một cỗ hùng hồn kinh lực. Dĩ nhiên đem hắn bàn tay bám vào trên cánh tay, để cho hắn nhập rơi vũng lầy. Lúc này muốn thoát thân. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Đáng chết. Cảm nhận được như vậy hấp thụ sức mạnh, Huyền Ninh thầm mắng một tiếng. Lúc này... Vương giã cái kia như trường xà cự mãng kinh lực dĩ nhiên hướng về hắn đột nhiên đánh tới. Cảm giác được như vậy nguy cơ, nội lực của hắn nội lực đột nhiên phun một cái, trong nháy mắt đem chính mình tách ra. Bạch bạch bạch, cường đại nội lực trong nháy mắt hắn phản chấn mấy bước mới đứng vững thân hình. Lúc này hắn đang muốn mở miệng. Xoẹt xẹt. Chính vào lúc này, một tiếng vải vóc tiếng vỡ vụn truyền đến. Đã thấy tay phải hắn ống tay áo toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Ngay sau đó, một đầu trắng bệch có lực cánh tay trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không chỉ có như vậy. Trên cánh tay còn có liên tiếp dày đặc vết thương, giống như bị vô số dao sắt cắt đứt giống như. Chảy ra từng tia máu tươi.